Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, chương 2202, chó cắn chó. Phanh phanh phanh phanh, bốn võ giả trùng điệp đụng vào trắng như tuyết trên trần nhà. Ngay sau đó, ngào ngào ngao tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại về sau, bốn đạo như lang như hổ cường tráng thân thể. Tại tiếng kêu rên bên trong, sụp đổ thành cặn bã, liền một cái hoàn chỉnh bộ phận, đều không có để lại, đã bị mất mạng, mơ hồ huyết nhục, còn như mưa rơi bay xuống tại toàn bộ văn phòng mặt đất. Sát khí đằng đằng trong không khí, đâm chọc vào vô tận mùi máu tươi, làm cho người nghe ngóng buồn nôn, còn lại tất cả võ giả, toàn cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Phía sau lưng dâng lên từng đạo hàn ý, nhìn thấy trước mắt khủng bố tràng diện, hoàn toàn vượt qua bọn họ tâm lý năng lực chịu đựng. Tất cả đều dọa đến hoang mang lo sợ, sắc mặt tái nhợt, đầu trí tan rã, cũng không dám nữa hướng Diệp Thiên bên này gần lại gần nửa bước. Bên trong mấy cái nhát gan võ giả, càng là hai đầu gối run rẩy, hàm răng khách khách run lên. Bản năng muốn trốn bán sống bán chết, rời xa nơi thị phi này. Trong mắt bọn họ thanh niên dường như không phải là người, mà là tới từ địa ngục, ác ma. Thế gian này cũng chỉ có ác ma mới có dạng này thủ đoạn, đi ra lăn lộn sớm muộn đều là phải trả. Diệp Thiên vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, như vô sự nhấp nhô mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, hai đạo khinh bạc vòng khói theo hắn trong lỗ mũi bay ra, quanh quẩn ở trước mặt hắn, đem hắn gương mặt phủ lên đến như ẩn như hiện, co do thân thể dắt dìu nhau đứng ở đằng xa trong góc ngụy thành cùng Tiểu Lục Tử hai người. Nội tâm cảm giác sợ hãi càng là trong nháy mắt đến tột đỉnh cấp độ. Bất luận là ngụy thành vẫn là nhỏ Lục Tử, ai cũng không nghĩ tới bốn cái hoàng kim cấp cảnh giới võ giả hội trong nháy mắt bị miểu sát. Tiểu Lục Tử trước kia trà trộn tại thế giới dưới lòng đất, cũng được chứng kiến không ít giết người huyết tinh xuống tràng, nhưng trước mắt loại tràng diện này lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hít sâu mấy hơi về sau, Tiểu Lục Tử nổi lên toàn bộ dũng khí, vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, hướng về phía còn lại võ giả lớn tiếng gầm thét lên: đều mẹ hắn thất thần làm gì a? Mau tới a, đừng quên lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, các ngươi là tới làm việc tình, không là tới nơi này vây xem náo nhiệt. Vội vàng đem tên chó chết này tay chân tứ chi đánh gãy. Thế mà tất cả võ giả toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ, giống như là bên trong ma chú giống như. Một lát sau, dâu quai nón võ giả mặt âm trầm, hướng ngụy thành cùng Tiểu Lục Tử bên này đi tới. Vừa đi, một vừa đưa tay trong túi vuốt ve, đi vào Tiểu Lục Tử trước mặt lúc, đem trên tay một thẻ ngân hàng, còn tại Tiểu Lục Tử bên chân, cất tiếng nói: thật xin lỗi, ta học nghệ không tinh, tài nghệ không bằng người, ngài việc ta làm không, ngài cho tiền thuê toàn ở trong tấm thẻ này, một phần không nhúc nhích, hiện tại đổi cho ngài, ngài mời cao minh khác đi, vì 150.000 liền đem mạng nhỏ chôn vùi ở chỗ này, không đáng, ngài bảo trọng. Nói chuyện, dâu quay nón hướng về phía Tiểu Lục Tử chắp tay xin lỗi. Nói vừa xong, không chút do dự quay người chạy ra văn phòng, có dâu quay nón đi đầu, còn lại bị dọa đến thấp thỏm lo âu võ giả cũng ào ào móc ra thẻ ngân hàng, không nói một lời còn tại Tiểu Lục Tử trước mặt, sau đó cũng như chạy trốn rời đi cái này huyết tinh chi địa. Không đến một phút đồng hồ thời gian, may mắn còn sống sót 26 võ giả đi được không còn một mảnh. Trước kia hơi có vẻ chen chúc văn phòng bên trong, lại chỉ còn phía dưới Diệp Thiên, Ngụy Thành cùng Tiểu Lục Tử ba người. Ngụy quản lý, thế nào? Ngươi bây giờ có cảm tưởng gì? Nói nghe một chút chứ sao? Diệp Thiên cho mình đốt một điếu khói. Giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tâm Bình khí hòa cười hỏi. Tất cả võ giả rời đi. Làm cho Ngụy Thành cùng Tiểu Lục Tử lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhìn trên mặt đất 26 tấm thẻ ngân hàng. Tiểu Lục Tử càng là sắc mặt tái nhợt. Toàn thân run rẩy. Lấy hắn đối Ngụy Thành giải. Ở cái này giờ phút quan trọng phía trên. Ngụy Thành vì mạng sống. Nhất định sẽ lựa chọn bo bo giữ mình sách lược. Đem chỗ có trách nhiệm. Trốn tránh đến trên đầu mình. Dù sao những võ giả này. Toàn là mình đưa tới. Tiểu Lục Tử tâm niệm thay đổi thật nhanh. Suy tư kế thoát thân. Chỉ cần có thể cầu được một đường sinh cơ. Hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Một bên Ngụy Thành. Cha cha trên mặt mồ hôi lạnh. Như cái phạm sai lầm hài tử giống như. Cúi thấp xuống mặt. Căn bản không có dũng khí cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Hiện tại hắn. Cùng lúc trước khí định thần nhàn hình tượng so sánh. Quả thực là tưởng như hai người. Hít sâu mấy hơi về sau. Trên mặt chất đầy nịnh nọt ý cười. Run giọng nói. Vị huynh đệ kia. Chúng ta không đánh nhau thì không quen biết. Thực không dám giấu giếm. Ta thật là nhìn ngươi khó chịu. Muốn dạy dỗ ngươi. Nhưng những võ giả này đều là bên cạnh ta Tiểu Lục Tử. Tại ta không biết chút nào tình huống dưới đưa tới. Tiểu Lục Tử đưa tới những võ giả này dụng ý. Là vì đem ngươi giết chết. Ngươi là Nhan Như Tuyết tiểu thư bảo tiêu. Chỉ có đem ngươi giết chết. Hắn mới có cơ hội tiếp cận ngươi. Tiểu Lục Tử hỗn đản này. Tâm có thể chu a. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc. Ngụy Thành một bộ đau lòng nhức óc. Đấm ngực dậm chân tức giận bộ dáng. Còn không có suy nghĩ bán ra thân thể biện pháp Tiểu Lục Tử. Nghe xong Ngụy Thành lời này, toàn bộ tâm đều lạnh một nửa. Ngụy Thành sách lược, quả nhiên nằm trong dự liệu của hắn. Đã Ngụy Thành muốn coi hắn là pháo hôi, hắn tình nguyện vạch mặt, cho dù là chết, cũng phải đem Ngụy Thành kéo lên đệm lưng. Chỉ Ngụy Thành cái mũi, thở phì phì tức miệng mắng to, Ngụy quản lý. Ngươi sao có thể dạng này? Ngươi cái này lẫn lộn phải trái tên khốn kiếp. Không có ngươi phân phó. Ta dám sử dụng 4,5 triệu tiền tài. Thuê mướn 30 võ giả sao? Cái CMM chứ. Con mẹ nó ngươi vì mạng sống. Liền đem mặc dù có trách nhiệm. Áp đặt tại trên người của ta. Con mẹ nó ngươi còn là người sao? Nắm thảo ngươi đại gia. Diệp tiên sinh. Ngài tuyệt đối đừng nghe hắn. Đây hết thảy kẻ đầu têu đều là cái này rùa đen tên khốn kiếp. Đối phó ngài võ giả, ta thừa nhận là ta mang đến. Nhưng muốn đối phó ngài người, cũng là Ngụy Thành chó này cũng ít ngày nữa quy tôn. Lục Tử, con mẹ nó ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta cái gì thời điểm phân phó ngươi tìm cao thủ đối phó Diệp tiên sinh? Ngươi có điện thoại thu âm, vẫn là có nhân chứng, vì ngươi làm chứng, mẹ hắn, ngươi một đút không no người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, ta thật sự là mắt mù, vậy mà dưỡng ngươi như thế cẩu vật, ta không cầu ngươi đối với ta mang ơn, nhưng ngươi cũng không thể bỏ đá xuống giếng a. Ngụy Thành mặt mũi tràn đầy bi phẫn, trợn lên giận dữ nhìn lấy Tiểu Lục Tử. Gầm thét lên, Tiểu Lục Tử lửa giận trong lòng dâng lên cao ba trượng. Yên lặng nhiều năm huyết tinh bản tính, cũng tại thời khắc này bạo phát. Không giống nhau Ngụy Thành lời nói xong, thì bành nhất quyền trùng điệp đánh rơi tại Ngụy Thành miệng phía trên. Vội vàng không kịp chuẩn bị Ngụy Thành, một tiếng kêu rên, che miệng, lảo đảo lùi lại, bọn họ răng đã bị Tiểu Lục Tử nhất quyền đánh nát bốn khỏa, đau đến hắn nước mắt đều nhanh chảy ra. Chiếm thượng phong Tiểu Lục Tử, đắc thế không tha người, đầy mặt hung tướng hắn, nắm lên quyền đầu. lần nữa hướng về Ngụy Thành đầu đập tới. Xuy, tiếng xé gió vang lên đồng thời, một luồng mắt trần có thể thấy chỉ phong chui vào Tiểu Lục Tử nắm chặt quyền phong. Ngay sau đó, Tiểu Lục Tử phát ra a một đạo tiếng kêu thảm thiết. Hắn năm ngón tay đồng loạt tất cả đều vỡ vụn thành cặn bã, chỉ còn lại có nửa cái máu me đầm đìa bàn tay. Bứt rứt thấu xương đau đớn, làm cho hắn bản năng dừng lại phóng tới Ngụy Thành cước bộ. Ta cho phép ngươi đánh hắn sao? Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tiểu Lục Tử. Lạnh lùng hỏi một câu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?